Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2781, 10 đại tội địa. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên Giới nhìn qua cũng không lớn, cực kỳ trống trải, ánh vào người tầm mắt chính là trong tinh không lúc giữa, nổi lơ lửng một tòa cự đại hòn đảo là dễ thấy nhất chính là, hòn đảo bốn phía, lan tràn ra 10 cột tráng kiện cực lớn xiềng xích, không ngừng mở rộng, kéo dài qua nửa cái tinh không xiềng xích phần cuối, chui vào nơi xa trong bóng tối, không biết bên kia cuối cùng có cái gì. Mỗi một cột xiềng xích đều cần 10 người ôm hết, phía trên gì xét loang lổ, hơn nữa che kín lưỡi mác giao kích ngân tích. Lục Vân nhìn qua trong tinh không lúc giữa đảo hoang, nói. Chỗ đó chính là Phụng Thiên Đảo, cũng là Phụng Thiên Giới ở bên trong, duy nhất một chỗ từ bên ngoài đến tu sĩ có thể đặt chân khu vực. Những cái kia xiềng xích là cái gì? Tô Tử Mặc hỏi, xiềng xích một chỗ khác lại kết nối lấy cái gì? Lục Vân giải thích nói. Truyền thuyết cái này 10 cột Phụng Thiên khóa phần cuối chính là 10 đại tội địa tù vây khốn lấy rất nhiều tà ma tội linh, chẳng qua là khu vực kia thuộc về Phụng Thiên giới cấm địa, người nào đều không thể tới gần. 10 đại tội địa, tà ma tội linh, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn qua 10 cột Phụng Thiên khóa phần cuối, như có điều suy nghĩ. Bên kia hắc ám, chẳng những ánh mắt vô pháp xuyên thấu, đã liền thần thức lan tràn qua, đều biến mất không thấy gì nữa, căn bản dò xét không ra bất kỳ vật gì. Chẳng biết tại sao, đi vào Phụng Thiên giới về sau, Tô Tử Mặc liền cảm thấy một loại không hiểu không khỏe cảm giác, chung quanh hết thảy đều làm người áp lực. 5 ngày tu dưỡng, Mạnh Hạo chờ mấy nghìn vị thất tinh kiếm giới may mắn còn sống sót xuống tu sĩ, thương thế cũng đều tốt hơn nhiều, có thể tùy ý đi đi lại lại. Người nhao nhao đi ra tiên thuyền phòng nghỉ, đến đi ra bên ngoài, mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chung quanh trong truyền thuyết Phụng Thiên giới. Lục Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn qua tiên thuyền thượng phần đông tu sĩ, trầm giọng nói. Chư vị phần lớn đều là lần đầu tiên tới Phụng Thiên giới, có chút quy củ giống như đại gia nói một chút. Phụng Thiên giới trong tồn tại một loại cường đại cấm chế lực lượng, ngoại trừ đặc biệt khu vực địa phương khác đều không cho phép phát sinh tranh đấu xung đột, nếu không, nhất định sẽ bị Phụng Thiên giới trong cấm chế lực lượng vô tình gạt bỏ. Các ngươi có lẽ không cảm giác được nhưng ở Phụng Thiên giới ở bên trong, như là ta như vậy tiên vương cường giả, liền động thiên đều không thể phóng xuất ra. Nghe nói, đế quân cường giả cô đọng thế giới, đi vào Phụng Thiên giới về sau, đều lọt vào áp chế. Người nghe được trong lòng rùng mình, liền đế quân cường giả tại Phụng Thiên giới, đều lọt vào hạn chế. Du Lan cũng bổ sung, vì vậy, các ngươi không nên trong lòng còn có may mắn, như là ở chỗ này, tại Phụng Thiên ở trên đảo, không nên cùng người tranh chấp xung đột. Lục Vân tiếp tục nói. Phụng Thiên giới cực kỳ đặc thù, bất luận là thân phận gì, chủng tộc gì tiến vào Phụng Thiên giới về sau chỉ có 10 ngày lưu lại thời gian. 10 ngày sau, nếu không phải chủ động rời đi cũng sẽ bị Phụng Thiên giới gạt bỏ. Sau khi rời khỏi, lần sau còn muốn tiến vào Phụng Thiên giới cần cách xa nhau 1.000 năm. Người tuy rằng cảm giác cái quy củ này có chút kỳ quái, nhưng là có thể hiểu được. Nếu là không có loại quy củ này, 3.000 giới vạn tộc sinh linh vô số chen chúc tới, đều ở đây trong đổ thừa không đi, chỉ sợ toàn bộ Phụng Thiên giới nhồi vào đều chứa không nổi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi, Lục Huynh vừa mới trong miệng nói đặc biệt khu vực chính là ngươi đã từng đề cập qua tà ma chiến trường. Tại đến Phụng Thiên giới trên đường, Lục Vân đề cập qua tà ma chiến trường. Chỉ bất quá, lúc ấy không đợi kỹ càng tự thuật liền gặp được thất tinh kiếm giới sự tình. Lục Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có tại tà ma chiến trường ở bên trong, mới có thể tùy ý chém giết tranh đấu. Mà tà ma chiến trường cửa vào, ngay tại Phụng Thiên ở trên đảo. Ngoại trừ Lâm Tầm Chân đám người tuyệt đại đa số tu sĩ đều là lần đầu tiên nghe nói tà ma chiến trường, mặt lộ vẻ mê hoặc. Lục Vân nói, tà ma chiến trường, có chút cùng loại với cổ chiến trường, thuộc về một chỗ đặc thù không gian. Sở dĩ xưng là tà ma chiến trường, cũng là bởi vì bên trong sinh tồn lấy chư rất cường đại tà ma tội linh. Mà những thứ này tà ma tội linh tựu đến từ chính 10 đại tội địa. Tà ma tội linh rút cuộc là chỉ cái gì? Tô Tử Mặc không chỉ một lần nghe được Lục Vân đề cập qua cái từ này. Lục Vân nói, bên trong tà ma là chỉ một thân đặc thù cường đại sinh linh, hung tàn ngoan độc diệt tuyệt nhân tính, như là dạ xoa quỷ Atula tộc. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Thông qua võ đạo bản tôn bên kia biết được quỷ đạo trong sinh linh, đúng là trong truyền thuyết dạ xoa nhất tộc. Quỷ đạo cùng trung thiên thế giới thuộc về hai cái độc lập thế giới, tồn tại không thể phá vỡ giới diện hàng rào, chỉ có đại đế tài năng đánh vỡ. Hôm nay, dạ xoa nhất tộc vậy mà tại trung thiên thế giới xuất hiện, hơn nữa được gọi là tà ma. Atula tộc phải là tự Atula đạo trong thai nghén đặc biệt sinh linh. Mà quỷ đạo, Atula đạo trong sinh linh, đều bị Phụng Thiên giới xưng là tà ma. Không có gì bất ngờ xảy ra, địa ngục đảo trong minh tộc chỉ sợ cũng là Phụng Thiên giới trong miệng tà ma một loại. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, tội linh lại là chỉ cái gì? Lục Vân giải thích nói, nghe nói là viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ, một thân bị tà ma đầu độc chủng tộc sinh linh, phạm phải ngập trời tội lớn, còn sót lại hậu duệ. Du Lan nói, những thứ này tội linh hậu duệ ở bên trong, chủng tộc gì đều có, thậm chí cũng không có thiếu nhân tộc tu sĩ. Nhưng các ngươi nhớ lấy, những thứ này đều là tội linh, cùng tà ma không giống, đến lúc đó không cần hạ thủ lưu tình. Lâm Tầm Chân, Vương Động bọn người nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự hồ đi qua Chu Ma chiến trường, đối với những thứ này sự tình tịnh không xa lạ gì. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Như thế nói đến, tà ma chiến trong sân rất nhiều tà ma, cũng hẳn là viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ dạ xoa tộc Atula tộc hậu duệ. Nhưng cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng, dâng lên khác một cái nghi vấn. Nếu như bọn hắn được xưng là tội linh, năm đó cuối cùng phạm vào cái gì ngập trời tội lớn? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Tất Thiên Hành nói, những cái kia tội linh đô bị tà ma đầu độc cùng vạn tộc sinh linh là địch nối giáo cho giặc tội ác tay trời. Tô Tử Mặc lại hỏi, có thể đó là viễn cổ kỷ nguyên sự tình, bây giờ những thứ này tà ma tội linh, đầu là hậu duệ của bọn hắn, cùng viễn cổ kỷ nguyên sự tình lại có quan hệ gì? Du Lan nói, Tô Huỳnh có chỗ không biết, những cái kia tà ma trời sinh tính hung tàn, đối với chúng ta thượng giới sinh linh cực kỳ căm thù, bất luận truyền thừa bao nhiêu thế hệ thiên tính đều không thể cải biến. Điểm này, Tô Tử Mặc ngược lại là thấu hiểu rất rõ. Góc chuyện audio.com, tại địa ngục giới ở bên trong, những cái kia địa ngục sinh linh nghe nói hắn đến từ thượng giới, tuyệt đại đa số đều sẽ sanh ra cực lớn địch ý cùng sát cơ. Bên trong những cái kia tội linh đây, Tô Tử Mặc hỏi, bọn hắn ra đời tại ở kiếp này, chính giữa không biết cách xa nhau bao nhiêu thế hệ cùng viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ tổ tiên phạm sai lầm chút nào không quan hệ, bọn hắn vì sao phải thừa nhận những thứ này? Lục Vân, Du Lan đám người ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời lại bị hỏi khó. Cái này giống như là có phạm nhân tội lớn, đã đụng phải trừng phạt. Mà hắn đời sau từ tôn, bất luận truyền thừa bao nhiêu thế hệ cách xa nhau bao nhiêu năm, nhưng sẽ phải chịu liên quan đến. Những thứ này người hậu duệ vừa mới ra đời xuống, liền lưng đeo tội ác lạc ấn, muốn tiếp bị trừng phạt, đời đời kiếp kiếp đều không thể trở mình. Nhưng những, này hậu duệ cùng năm đó tội lớn, lại có quan hệ gì? Sau nửa ngày về sau, Du Lan chần chờ nói ra. Chắc hẳn, những thứ này tội linh hậu duệ trong cơ thể cũng chảy xuôi theo tội ác máu tươi đi. Lời tuy như thế, có thể Du Lan ngữ khí cũng có chút cầm không cho phép. Lục Vân mấy vị phong chủ cũng lâm vào trầm tư, Công Tôn Vũ nhìn về phía Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói. Phong chủ chờ ngươi tiến vào tà ma chiến trường sẽ biết. Ở nơi này, coi như là ngươi trong lòng còn có nhân từ, những cái kia tà ma tội linh cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Những cái kia tà ma tội linh, một cái so với một cái hung tàn ngoan độc tại tà ma chiến trường ở bên trong, chính là ngươi chết ta sống, không có thứ hai con đường có thể chọn. Khách chương.